Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, quang nhiệt tách ra, chương 1380, quang nhiệt tách ra hôm nay rõ ràng quên đổi mới, bần đạo cho là mình đổi mới, thật sự là, hắn tuy nói không có cách nào trông thấy bị vệ tiểu bắc đả kích lang đồ đằng, nhưng cũng có thể chứng kiến vệ tiểu bắc nhảy lên tế đàn. Tế đàn đối với người hung nô mà nói, không thể nghi ngờ tại hoa hạ người tổ miếu. Hoa hạ người tổ miếu chính là cung phụng hoa hạ người theo sinh ra đời đến nay vô số vũ dũng. Trí Duệ Liệt Tổ Liệt Tông, Khổng Tử, Lão Tử các loại đều đứng hàng trong đó. Có thể tưởng tượng, nếu có cái gia hỏa đột nhiên nhảy vào hoa hạ tổ miếu bên trong dương oai, chứng kiến hoa hạ người sẽ là cái dạng gì nghĩ cách. Tiêu diệt hắn, đây là hung nô đại doanh thống soái duy nhất ý niệm trong đầu. Nhắc tới vị hung nô đại doanh thống soái cũng không phải cái gì tầm thường thế hệ. Hắn chính là hung nô Phải Hiền Vương thứ 6 người. Phải Hiền Vương tại hung nô nhất tộc bên trong địa vị gần với Thiên Vu. Trái Hiền Vương, trái Cốc Lãi Vương, có thể nói là địa vị tôn quý cao thượng. Đương nhiên, Phải Hiền Vương thứ 6 người quyền lực sắp xếp cũng rất thấp. Tuy nói hung nô nhất tộc trước sau như một có lập ấu truyền thống. Nhưng này vị Phải Hiền Vương khoảng chừng 13 con trai. Cái này thứ 6 người xếp ở bên trong, không tiến không về sau. Địa vị có chút xấu hổ, nhưng bất kể là như thế nào, vị này hung nô đại doanh thống soái quyền thế địa vị tại hung nô nhất tộc bên trong cũng không tính quá thấp, ít nhất phải so với cái kia bộ lạc tiểu tù trưởng cường ra quá nhiều. Đương nhiên, nếu như không phải như thế, cái này hung nô đại doanh thống soái thực lực cũng sẽ không đạt tới tứ tinh khủng bố. Bá, một cái mang theo ẩn ẩn ánh huỳnh quang loan đao liền hướng phía vệ tiểu bắc bổ xuống dưới. Lấy vệ tiểu bắc năng lực, hoàn cảnh chung quanh đều nhét vào trong khống chế. Cái kia hung nô đại doanh thống soái đánh lén, vừa mới ra tay đã bị hắn phát hiện, nhưng vệ tiểu bắc căn bản liền không có chống đỡ, mà là tay trái đem cái kia lang đồ đằng nhắc tới. Liền hướng phía cái thanh kia loan đao nghênh đón tiếp lấy. Muốn nói cái kia hung nô đại doanh thống soái còn có chút kỳ quái. Thằng này điên rồi sao? Tay không để đối phó chính mình loan đao, nhưng ẩn ẩn tầm đó. Hung nô đại doanh thống soái cảm giác có chút không ổn. Muốn thu hồi loan đao, nhưng nó dù sao cũng là ý chí cực kỳ kiên định thế hệ. Mặc dù là trong lòng có chút bất an, nhưng trên tay loan đao y nguyên bổ xuống. Phốc, lại để cho hung nô đại doanh thống soái cảm giác có chút kỳ quái chính là. Loan đao cũng không có trực tiếp bổ trúng đối phương tay trái, mà là bổ chúng một đoàn nhìn không thấy đồ vật phía trên. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt, lại có thể thanh thanh sở sở chứng kiến, cái kia loan đao bổ chúng lang đồ đằng. Lang đồ đằng bị loan đao tổn thương, đau đến lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, liền theo cái này thân gào thét, cái kia hung nô đại doanh thống soái cũng cảm giác lúc trước trên người mình cái kia loại bách. Chiến bách thắng. Vô cùng lực lượng cường đại tựu thật giống thủy triều bình thường. Nhanh chóng thối lui biến mất. Cái này, này, sao lại thế này? Hung nô đại doanh thống soái lúc này là vừa sợ vừa giận. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này tay phải thủy mặc đại thương đã hướng phía chỗ yếu hại của nó đâm tới đâm. Tới, khiến nó bối rối chống đỡ không thôi. Khá tốt, với tư cách hung nô đại doanh thống soái. Hắn thân vệ số lượng là không ít, chờ hắn sau lùi lại mấy bước sau khi, tính ra hàng trăm hung nô thân vệ liền hướng phía vệ tiểu bắc nhào tới. Dốc sức liều mạng ngăn cản vệ tiểu bắc công kích, để bảo vệ thống soái an nguy, chúng thậm chí còn liền đâm tới đại thương đều không tránh né. Tùy ý đầu thương xuyên vào chính mình ngực, sau đó dùng một chỉ bắt lấy báng thương. Một tay loan đao hướng phía vệ tiểu bắc chém tới, ý đồ đến lưỡng bại câu thương. Bất quá nói trở lại, cái này một có chuyện xảy ra đều là lại để cho những hung nô đó kỵ binh có chút trở tay không kịp. Chờ chúng kịp phản ứng, muốn hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích thời điểm. Vệ Tiểu Bắc bên người đã không có khe hở rồi. Hắn bị những hung nô đó thân vệ bao quanh bao ở. Nửa ngón tay đều chen vào không lọt đi. Nhưng kế tiếp, lại để cho cái này hung nô đại doanh thống soái cảm giác nhất chuyện kinh khủng đã xảy ra. Vẻ này gia trì lực lượng biến mất sau khi, chẳng những không có đình chỉ, hắn thậm chí còn rút ra chính mình vốn là lực lượng. Loại này rút ra cảm giác cực kỳ thống khổ, hung nô đại doanh thống soái cảm giác mình trong cơ thể cốt tủy, huyết dịch thậm chí cả tinh khí thần, đều coi như cũng bị rút ra đồng dạng, thống khổ vô cùng, mà những hung nô đó kỵ binh nhìn mình thống soái. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, thân hình một chút thu nhỏ lại, khí thế không ngừng suy sụp, theo tứ tinh khủng bố nhanh chóng rơi xuống đến tứ tinh tinh anh. Sau khi đến tứ tinh phổ thông, một đường suy sụp xuống dưới, thấy như vậy một màn, nhẹ nhõm ứng phó những hung nô đó thân vệ Vệ Tiểu Bắc còn cảm giác có chút tò mò. Cái này hung nô đại doanh thống soái gần kề chỉ là chém cái này lang đồ đằng một đao. Dĩ nhiên cũng làm nhận lấy như vậy trừng phạt. Không thể không nói, cái này lang đồ đằng quả thực có chút thần kỳ. Đợi đến lúc cái kia hung nô đại doanh thống soái đình chỉ thống khổ chu lên thời điểm. Thì thật thực lực hoảng sợ đã co lại thối lui đến chưa đủ nhị tinh tinh anh trình độ. Nói cách khác, vị này ngày xưa quyền cao chức trọng. Thực lực vô cùng cường đại hung nô đại tướng, lúc này liền một cái phổ thông hung nô kỵ binh đều so ra kém rồi. Còn lại hung nô quý tộc lúc trước là lửa giận ngập trời. Nhưng chứng kiến nhà mình thống soái một màn này, đột nhiên tầm đó, lúc trước lửa giận đều tiêu tán, mà chuyển biến thành nhưng lại một loại theo cốt tủy chỗ sâu xuất hiện hàn ý. Cái này này, sao lại thế này? Chẳng lẽ là cái kia kẻ phá hoại làm, đường đường tứ tinh khủng bố hung nô đại tướng, trước sau không đến 30 tức thời gian, hoảng sợ liền thực lực lùi bước đến chưa đủ nhị tinh tinh anh. Thủ đoạn như vậy cũng quá kinh khủng a. Đối với cái này chút ít thờ phụng thực lực vi tôn, nắm đấm vi đại hung nô quý tộc mà nói, thủ đoạn như vậy quả thực chính là rút gân hấp thủy thủ đoạn. Nếu đổi lại là ai? Cho dù chết, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý thực lực của mình lùi bước đến trình độ này. Nghĩ như thế, những hung nô đó quý tộc vô ý thức liền hướng sau liền lui mấy bước. Tùy ý những hung nô đó kỵ binh xông đi lên, đến lúc này, chúng sợ, có thể tưởng tượng, nếu như chúng như là thống soái đồng dạng đã mất đi lực lượng. Như vậy sẽ là một cái dạng gì tình huống? Chỉ sợ địa vị rớt xuống ngàn trượng. Coi như là tiểu binh cũng dám cười nhạo mình rồi, thì càng đừng đề cập chính mình trước kia đắc tội qua gia hỏa rồi. Lực lượng, quyền thế, chúng một cái đều không muốn mất đi, đã mất đi những điều này mà nói, nhân sinh của bọn nó còn có cái gì ý nghĩa? Thế nhưng mà Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có tính toán buông tha chúng. Những hung nô đó thân vệ tuy nói có được tam tinh khủng bố đỉnh phong thực lực. Nhưng muốn cùng Vệ Tiểu Bắc đối kháng, quả thực kém rất nhiều. Thủy Mặc đại thương một cái quét ngang, chỉ bằng vào thương bên trên ẩn chứa sức lực lớn, liền đem một đám hung nô thân vệ nện bay ra ngoài đi ra ngoài. Nguyên một đám rơi xuống mặt đất thời điểm, đã là miệng phun máu tươi, là gãy xương, cái kia lang đồ đằng lúc trước đã bị Vệ Tiểu Bắc đánh cho co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hấp hối. Được thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền hướng phía cách mình gần nhất hung nô quý tộc nhào tới. Cái khác thủ đoạn cũng không có thi triển, chính là Thủy Mặc đại thương trực tiếp nện xuống. Những hung nô đó quý tộc tuy nói có chút sợ hãi Vệ Tiểu Bắc cái kia loại có thể làm cho người thực. Lực lớn bức bạo lui thủ đoạn, nhưng cũng không phải nói không có nửa điểm đối kháng dũng khí. Gặp đại thương nện xuống, lập tức liền rút ra loan đao đón đỡ, nhưng chúng bên trong thực lực cường đại nhất thống soái đều bị Vệ Tiểu Bắc làm đồ. Còn lại những này hung nô quý tộc, mạnh nhất cũng chính là tứ tinh tinh anh đỉnh phong, nếu như nói chúng là những cái kia hình thể khổng lồ. cơ bắp cường kiện, sinh mệnh tràn đầy quái vật, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng những này hung nô quý tộc cùng vệ tiểu bắc đồng dạng, đều là nhân loại, tuy nói hôi giới nhân loại thực lực muốn xa xa mạnh hơn sự thật nhân loại. Nhưng chúng đồng dạng có nhân loại nhược điểm, lực phòng ngự thấp, cùng ngang cấp quái vật so sánh với lực lượng thấp, thể chất không đủ cường tráng các loại. Theo mà, với tư cách tư tinh tài ách vệ tiểu bác, nện xuống một thương, coi như là có ba gã hung nô quý tộc ra tay đón đỡ. Nhưng ý nguyên không thể ngăn trở vệ tiểu bác đại thương. Bành, một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt truyền đến. Cái kia ba gã hung nô quý tộc trong tay loan đao lập tức nghiền nát. Bị đại thương một thương liền nhập vào dưới mặt đất, miệng phun máu tươi, hấp hối, nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc nghĩ đến chính mình đồ đệ ngoan còn cần một chút ít hung nô quý tộc. Hành động thủ hạ, vệ tiểu bắc trực tiếp liền đem chúng cho nện chết rồi. Ở đâu cho được chúng còn sống? Bất quá nói trở lại. Những cái kia phổ thông hung nô kỵ binh biểu hiện được muốn so những hung nô đó quý tộc càng thêm dũng cảm, chúng mặc dù là chứng kiến vệ tiểu bắc cường đại, nhưng ý nguyên xông lên, mặc dù là bị vệ tiểu bắc một thương quét ngang, đem hơn 10 người quét bay ra ngoài, nhưng chúng thủy chung không có lùi bước. Khoan hãy nói, đừng nhìn vệ tiểu bắc thực lực cường đại, nhưng những này hung nô kỵ binh tại lang đồ đằng ra chỉ xuống. Thực lực tăng lên quá lớn, theo nhị tinh tinh anh trực tiếp đột phá đến tam tinh phổ thông. Mà 8.000 tên tam tinh phổ thông hung nô kỵ binh hướng phía vệ tiểu bắc vọt tới. Chỉ là khí thế kia đều có chút dọa người rồi. Nói trắng ra là, lúc này vệ tiểu bắc tự thật giống voi. Mà những hung nô đó kỵ binh chính là con kiến. Voi có thể đơn giản đem con kiến lần lượt giết chết. Nhưng con kiến nếu như số lượng nhiều rồi, cũng có cơ hội đem voi cắn chết. Nhưng hiện tại vệ tiểu bắc thế nhưng mà không sợ vây công. Nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, một nhảy dựng lên, quanh thân quang nhiệt bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Thoáng qua tầm đó liền bao trùm bán kính 50 mét nội không gian. Muốn nói những cái kia tam tinh tinh anh đã ngoài quý tộc quân tướng tại bị quang nhiệt bao trùm. Sau khi... còn có thể dựa vào chính mình cường tráng thân thể khiêng ở quang nhiệt thiêu đốt nấu. Sau đó dựa vào chính mình nhanh nhẹn phản ứng quang ra quang nhiệt bao trùm phạm vi. Nhưng này chút ít gần kề chỉ là dựa vào ngoại lực tăng lên tới tam tinh phổ thông hung nô kỵ binh. Thì không được, chúng sở tăng lên tới tam tinh phổ thông gần kề chỉ là lực lượng. Nhanh nhẹn hai phương diện này, nhưng thể chất. Phòng ngự các loại vẫn là nhị tinh tinh anh cấp độ. Nói thật, tại đây quang nhiệt bao trùm phía dưới, biểu hiện của bọn nó đại khái là so những thủy tộc đó mạnh hơn một chút ít. Nóng bỏng quang nhiệt trong nháy mắt liền đem nó trên người chúng thế nhưng mà đốt vật đều nhen. Nhóm, sau đó làn da nhanh chóng trắng bệch, bong bóng nhô lên, thậm chí còn có trực diện vệ tiểu bắc hung nô kỵ binh tại trong nháy mắt. Con mắt bị nướng đến lồi ra bạo liệt, lúc này vệ tiểu bác, cho cảm giác của bọn nó tự thật giống một vòng khoảng cách gần tới gần mặt trời. Cơ hồ trong nháy mắt muốn đem chúng trong cơ thể hơi nước đều bốc hơi sạch sẽ. Phàm là tiến vào quang nhiệt bao trùm phạm vi hung nô kỵ binh. Trước tiên đã bị bỏng, sau đó chính là toàn thân khởi bong bóng, nhưng những này bong bóng cũng nhanh chóng vỡ tan. Hóa thành mọi chỗ lại để cho người nhìn thấy mà giật mình vết dạn. Vết dạn bên trong chảy ra máu tươi đã ở dưới nhiệt độ bị hơ cho khô. Sau cùng những này hung nô kỵ binh nếu như không thể tại trong thời gian ngắn chạy ra quang nhiệt. Bao trùm phạm vi, như vậy chúng duy nhất kết cục chính là hóa thành vô số cỗ thấm da dầu trơn tục thi. Đương nhiên, nếu như quang nhiệt bao trùm thời gian càng dài một chút ít. Như vậy những này thục thi sẽ kịch liệt bốc cháy lên. Đừng nhìn tại đây nói nhiều như vậy, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình, trước sau duy trì lâu dài thời gian cũng chỉ có 10 giây thời gian không đến. Tại đây 10 giây trong thời gian, bị quang nhiệt giết chết hung nô kỵ binh số lượng vượt qua 1.000 có thừa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.